1Q84, tập 1, chương 4, Tango, góc truyện audio.com. Nếu anh mong như thế, Tango bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Kim Dạ Quang đồng hồ vừa nhích qua 1 giờ. Khỏi cần phải nói, 4B tối đen như mực, ngay từ đầu anh đã biết đó là điện thoại của cô Matsu. Trong số những người anh quen, chỉ cô Matsu mới có thể gọi điện cho anh vào lúc 1 giờ đêm. Hơn nữa, cái kiểu để chuông điện thoại kêu mãi không biết chán cho tới lúc người kia cầm ống nghe lên mới thôi. Thì cũng chỉ có anh ta, cô Matsu không có cảm giác về thời gian, chỉ cần nghĩ tới điều gì đó là anh ta lập tức cầm điện thoại lên gọi luôn. Chẳng bao giờ buồn để ý xem khi đó là mấy giờ. Mặc xác là nửa đêm khuya khoắt hay sáng sớm tinh mơ. Thậm chí người kia có đang trải qua đêm tân hôn hay nằm trên giường hấp hối thì anh ta cũng không quan tâm. Cái suy nghĩ tầm thường kiểu như cú điện thoại này có thể làm phiền người khác hình như chưa từng một lần hiện lên trong cái đầu hình quả trứng của anh ta thì phải, có điều, không phải đối với ai cô Matsu cũng như vậy. Xét cho cùng thì anh ta cũng là người làm việc trong một tổ chức và ăn lương. Không thể nào bà ai cũng làm những chuyện trái lẽ thường như vậy. Vì người kia là Tango, anh ta mới làm thế. Đối với cô Matsu, Tango ít nhiều giống như phần kéo dài của bản thân anh ta. Như là tay chân vậy, không phân biệt người hay ta. Mình còn chưa ngủ thì nghĩ rằng đối phương cũng chưa ngủ. Mà nếu không có chuyện gì đặc biệt, thông thường Tango đi ngủ lúc 10 giờ tối. Dậy lúc 6 giờ sáng, cuộc sống rất quy củ, anh ngủ rất sâu, nhưng một khi bị đánh thức thì rất khó ngủ lại được. Về mặt này thì anh khá mẫn cảm, Tango đã không chỉ một lần nói với cô Matsu, xin anh đấy, đừng có gọi điện cho tôi lúc nửa đêm nữa. Đã nói rất rõ ràng, giống như người nông dân cầu xin thần Phật chớ để đàn trâu trấu tràn qua đồng ruộng trước mùa thu hoạch vậy. Tôi biết rồi. Lần sau không gọi cho cậu lúc nửa đêm nữa. Cô Matsu đáp, nhưng lời hứa kiểu ấy chẳng hề bám rễ vào ý thức của anh ta. Chỉ cần một trận mưa là đã bị xối đi sạch sẽ. Tango leo xuống giường, và vấp vào đủ thứ trước khi lần mò tới được gian bếp để điện thoại. Trong lúc ấy, chuông điện thoại vẫn cứ vang lên không chút nương tình. Tôi nói chuyện với Fukairi. Cô Matsu nói, vẫn theo lệ cũ. Không hỏi han, chẳng mau đầu, đã không hỏi cậu ngủ chưa, cũng chẳng nói lấy một câu làm phiền cậu lúc đêm khuya. Con người này đúng là giỏi thật, lần nào anh ta cũng khiến Tango phải thán phục như thế. Tango ngồi trong bóng tối, nhíu mày im lặng không nói gì, nửa đêm khuya khoát bị đánh thức, não bộ sẽ không thể hoạt động bình thường trong một lúc lâu. Này cậu có nghe không đấy? Đang nghe đây. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, tất nhiên chỉ qua điện thoại thôi, nhưng gần như chỉ mình tôi nói, còn cô ấy thì chỉ nghe, xét theo lẽ thường, đó không thể coi là một cuộc nói chuyện được, tóm lại là cô bé này cực kỳ ít lời, cách nói chuyện cũng có chút cổ quái, cậu nói chuyện một lần là biết ngay, chốt lại là tôi đã nói cho cô ấy sơ qua một lượt về kế hoạch đó. Mượn bàn tay người thứ ba viết lại nhộng không khí từ đầu. Để nó trở thành một tác phẩm hoàn thiện hơn và tranh giải tác giả mới. Làm như vậy có được không? Đại để tôi đã nói vậy đấy. Qua điện thoại mà tôi cũng chỉ có thể nói qua loa vậy thôi. Rồi bảo cụ thể thế nào sẽ đến gặp mặt nói chuyện sau. Sau đó hỏi cô ấy có hứng thú với chuyện này hay không? Đương nhiên tôi cũng hơi vòng vo một chút. Dù sao thì những chuyện thế này mà nói thẳng quá. Sợ rằng cả tôi cũng sẽ thấy khó xử mất. Sau đó thế nào? Cô ấy không trả lời. Không trả lời. Cô Matsu nói tới đây liền cố ý dừng lại giây lát. Miệng ngậm một điếu thuốc. Lấy diêm đánh lửa. Chỉ nghe tiếng trong điện thoại mà cảnh tượng ấy đã hiện rõ mồn một trước mắt Tango. Xưa nay cô Matsu không bao giờ dùng bật lửa. Fukairi nói muốn gặp cậu trước. Cô Matsu phả khói ra nói. Cô ấy không nói có cũng chẳng bảo quan tâm đến kế hoạch của tôi. Không tỏ ra đồng ý, cũng chẳng lên tiếng phản đối. Trước tiên cứ phải gặp mặt cậu, nói chuyện trực tiếp đã. hình như đây mới là chuyện quan trọng nhất. Bảo là gặp mặt cậu rồi mới quyết định sẽ làm thế nào. Cậu không cảm thấy trách nhiệm nặng nề đấy chứ? Còn gì nữa không? Chiều tối mai cậu có rảnh không? Giờ dạy ở trường dự bị bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc lúc 4 giờ chiều. Chẳng biết nên nói là may hay không may nữa. Sau đó anh vẫn chưa có kế hoạch gì. Có rảnh, Tengo nói, 6 giờ chiều mai, cậu đến nhà hàng Nakamuraya ở Shinjuku. Tôi sẽ dùng tên tôi đặt một bàn yên tĩnh ở khu bên trong. Thích ăn uống gì cứ gọi thoải mái. Ký sổ cho công ty tôi là được. Hai người nói chuyện vui vẻ nhé. Nói vậy là ngày mai anh không đến. Nói chuyện riêng với cậu là điều kiện của Fukairi. Cô ấy nói trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa cần phải gặp tôi. Tengo trầm ngâm không nói gì. Tình hình là vậy đấy. Cô Matsu nói với giọng cởi mở. Làm cho tốt nhé, Tengo, tuy trông cao lớn lừng lững, nhưng cậu lại khiến người ta rất có cảm tình. Mà cậu còn là thầy giáo ở trường dự bị nữa. Chắc cũng đã quen nói chuyện với các cô nữ sinh trung học trưởng thành sớm rồi chứ nhỉ? Cậu làm chuyện này hợp hơn tôi nhiều. Chỉ cần nói cười vui vẻ thuyết phục Fukairi, để cô ấy tin tưởng cậu là được rồi. Tôi đợi tin tốt lành. Đợi chút đã, tôi tưởng đây mới chỉ là đề xuất của anh thôi chứ. Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Lần trước tôi đã nói với anh rồi. Kế hoạch này quá nguy hiểm, mọi việc sẽ không thể êm xuôi được đâu, thậm chí rất có thể sẽ trở thành vấn đề xã hội. Rốt cuộc có nhận hay không? Chính bản thân tôi còn chưa quyết định nổi, làm sao có thể đi thuyết phục một cô bé chưa từng gặp mặt đây? Ở đầu dây bên kia, cô Matsu trầm ngâm một lúc, rồi nói, Tengo à, kế hoạch này đã chính thức khởi động rồi. Đến nước này thì muốn bỏ cũng không thể được nữa. Bụng tôi thì đã quyết, còn cậu chắc đã quyết một nửa. Chúng ta giờ đã ngồi chung một con thuyền rồi. Tengo lắc đầu, chung một con thuyền, thật đúng là vở kịch Melo này bắt đầu từ lúc nào thế? Có điều, lần trước không phải anh đã nói tôi cứ từ từ mà suy nghĩ hay sao? Từ hôm ấy đến giờ đã 5 hôm rồi. Sau khi từ từ suy nghĩ, kết quả thế nào? Tengo không biết nói gì, vẫn chưa đưa ra kết luận, anh thành thực đáp, tóm lại, cậu và Fukairi cứ gặp nhau nói chuyện trước đã, vậy không phải tốt sao? Sau đó đưa ra nhận định cũng chưa muộn, Tengo lấy đầu ngón tay ấn mạnh lên thái dương, đầu óc chưa thể hoạt động bình thường, tôi hiểu rồi, đi gặp Fukairi trước rồi tính sau, 6 giờ chiều mai tại nhà hàng Nakamuraya ở Shinjuku. Tôi sẽ giải thích đại khái tình hình với cô ấy. Có điều, tôi không thể hứa với anh nhiều hơn được, bởi vì tôi chỉ có thể giải thích chứ không giúp anh thuyết phục cô ấy được đâu. Vậy là được rồi, không có vấn đề gì cả. Còn nữa, cô ấy biết gì về tôi rồi? Tôi có giới thiệu qua một chút, tuổi khoảng 29-30 gì đấy. Độc thân, đang dạy toán tại một trường dự bị ở Yoyogi. Dáng người cao lớn, nhưng không phải người xấu. Không bao giờ có ý đồ với các cô gái trẻ. Cuộc sống giản dị, đôi mắt dịu dàng, hơn nữa còn rất thích tác phẩm của cô ấy. Đại để chỉ nói có chừng ấy thôi. Tengo thở dài một tiếng, mới vừa định động não suy nghĩ. Hiện thực trước mắt anh bỗng trở nên mờ ảo. Khi xa khi gần, anh cô Matsu này, tôi có thể về giường đi ngủ được chưa? Sắp 1:30 rồi, tôi còn muốn ngủ thêm một chút trước khi trời sáng. Ngày mai tôi còn phải đứng lớp 3 tiết. Được rồi, chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Cô Matsu nói, đoạn gác máy, Tengo nhìn chằm chằm vào ống nghe trong tay. Một lúc sau mới đặt về vị trí cũ. Nếu có thể ngủ được thì anh chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Nếu mơ được giấc mơ đẹp thì anh cũng muốn mơ một giấc mơ xem thế nào. Nhưng anh hiểu rõ, không dưng bị đánh thức vào giờ này, lại còn bị đùn cho một nhiệm vụ quan trọng như thế. Không thể nào nói ngủ là ngủ ngay được, mặc dù vẫn còn chưa uống rượu cho dễ ngủ, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trạng nào mà uống rượu. Cuối cùng anh chỉ uống một cốc nước, rồi trở về giường bật đèn lên đọc sách, muốn đọc sách cho buồn ngủ, nhưng mãi tới khi trời sắp sáng anh mới thiếp đi được. Dạy xong 3 tiết ở trường dự bị, Tengo ngồi xe điện đến Shinjuku. Anh vào hiệu sách Kinokuniya mua vài quyển, rồi đến quán Nakamuraya, báo tên Komatsu ở ngoài cửa xong. Anh liền được dẫn đến một bàn yên tĩnh nằm sâu bên trong. Fukairi vẫn chưa tới, tôi đợi bạn đã, Tengo nói với nhân viên phục vụ. Ông có muốn uống chút gì trong lúc đợi không ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Không cần đâu, Tengo nói, nhân viên phục vụ đặt cốc nước đá và thực đơn xuống. Rồi quay đi, Tengo giở cuốn sách mới mua ra đọc. Cuốn sách viết về thuật phù thủy, phân tích xem thuật phù thủy đã từng có chức năng gì trong xã hội Nhật Bản. Thuật phù thủy từng có vai trò quan trọng trong xã hội cổ đại, bù đắp cho những điểm chưa hoàn thiện và mâu thuẫn của thể chế xã hội. Đúng là một thời đại hay ho. 6 giờ 15 phút, Fukairi vẫn chưa xuất hiện, Tengo không để ý lắm, vẫn tiếp tục đọc sách, anh không mấy ngạc nhiên khi cô đến trễ, dù sao thì câu chuyện này đã đủ kỳ quái lắm rồi. Nên cho dù tình huống có phát triển đến mức kỳ quái hơn nữa thì cũng chẳng có gì để phàn nàn. Cho dù Fukairi thay đổi ý kiến không đến nữa, thì cũng chẳng có gì lạ, ngược lại anh còn cảm thấy may mắn. Như vậy thì sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tôi đã đợi chừng một tiếng đồng hồ. Fukairi không đến, chỉ cần nói với Komatsu một câu như vậy là được. Sau này chuyện có thế nào thì cũng sẽ không liên quan đến anh. Một mình ăn no cho qua bữa tối, rồi ra về là xong. Như vậy có thể coi là đã tận tình với Komatsu. Fukairi đến lúc 6 giờ 20 phút, cô được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tengo, đặt cả hai bàn tay nhỏ nhắn lên mặt bàn, không cởi áo khoác, nhìn thẳng vào mặt Tengo, không nói tôi đến muộn, xin lỗi cũng không hỏi anh đợi lâu chưa, thậm chí cả một câu rất vui được gặp anh hay xin chào cũng không. Chỉ mím chặt môi, nhìn thẳng vào mặt Tengo, hệt như đang ngắm nhìn một phong cảnh chưa từng trông thấy từ phía xa. Gớm thật đấy. Tengo thầm nghĩ, xét về tổng thể, thân hình Fukairi nhỏ nhắn, mặt còn xinh đẹp hơn trong ảnh. Trên gương mặt cô, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt. Một đôi mắt sâu, gây ấn tượng mạnh, bị đôi mắt long lanh, đen lay lay ấy nhìn chòng chọc. Tengo cảm thấy mất bình tĩnh, đôi mắt cô hầu như không chớp lấy một lần, thậm chí hình như cô còn không hít thở. Mái tóc buông thẳng, như thể lấy thước kẻ vẽ từng sợi một vậy. Hình dạng lông mày rất hợp với kiểu tóc, giống như rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp chừng mười mấy tuổi. Nét mặt cô thiếu hơi thở của cuộc sống. Hơn nữa, cô còn tạo cho người ta cảm giác có cái gì đó không cân bằng. Có lẽ là tại độ sâu của hai mắt không đều nhau. Điều này khiến người nhìn cô không cảm thấy thoải mái. Ở cô có thứ gì đó khiến người ta không thể đoán biết được cô đang nghĩ gì. Xét theo nghĩa này, cô không phải loại thiếu nữ xinh đẹp có thể trở thành người mẫu trên tạp chí hoặc ca sĩ thần tượng. Nhưng cũng chính vì vậy, ở cô lại có thứ gì đó khiêu khích và thu hút người khác. Tengo gấp sách lại, đặt sang một bên, ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm nghị, nhấp một ngụm nước, đúng như Komatsu nói. Một thiếu nữ thế này mà giành được giải thưởng văn học. Giới truyền thông làm sao có thể bỏ qua, chắc chắn sẽ có chấn động không nhỏ. Đã đến nước này, sao có thể dễ dàng thoát thân được nữa chứ? Nhân viên phục vụ bước đến, đặt trước mặt cô một cốc nước đá và thực đơn. Nhưng Fukairi vẫn ngồi im bất động, không buồn chạm đến quyển thực đơn. Chỉ nhìn Tengo mãi, Tengo không biết làm gì. Đành nói. Chào em, đối mặt với cô, anh càng cảm thấy mình to lớn kềnh càng. Fukairi không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn Tengo. Em biết anh, một lúc sau cô mới khẽ nói. Em biết anh, Tengo hỏi, anh dạy môn toán, Tengo gật đầu, đúng thế, có nghe hai buổi, lớp của anh, đúng, kiểu nói chuyện của cô có mấy đặc trưng. Câu lược bỏ bổ ngữ, chứng thiếu trọng âm mạn tính. Vốn từ có hạn, ít nhất là khiến người đối thoại cảm thấy có hạn. Đúng như Komatsu nói, có chút cầu quái. Nói vậy thì, em là học sinh trường dự bị của anh à, Tengo hỏi. Fukairi lắc đầu, chỉ đến nghe giảng thôi. Không có thẻ học sinh làm sao vào được lớp học. Fukairi chỉ khẽ nhún vai một cái. Kiểu như, người lớn làm sao toàn nói ra những câu ngu xuẩn thế nhỉ? Anh giảng bài như thế nào? Tengo hỏi, lại là một câu chẳng có ý nghĩa gì. Fukairi vẫn không rời ánh mắt đi, uống một ngụm nước, không đáp, nhưng đã đến nghe giảng hai lần. Chắc là ấn tượng ban đầu cũng không đến nỗi tệ lắm. Tengo suy đoán, nếu không có hứng thú, chắc chắn là đến một lần rồi sẽ không quay lại nữa. Em học lớp 12 à? Tengo hỏi. Tạm thời coi là vậy. Có thi đại học không? Cô lắc đầu, rốt cuộc ý cô là không muốn nói chuyện thi đại học. Hay em không thi đại học? Tengo cũng không rõ lắm. Anh nhớ lại cô Matsu từng nói trong điện thoại. Cô bé này rất kiệm lời. Nhân viên phục vụ bước đến hỏi hai người chọn món gì. Fukairi vẫn mặc áo khoác. Cô gọi salad và bánh mì. Thế này là đủ rồi. Cô nói, rồi trả quyển thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Sau đó như đột nhiên sực nhớ ra. Lại bổ sung thêm, một ly rượu vang trắng. Nhân viên phục vụ trẻ tuổi dường như muốn hỏi tuổi của Fukairi. Nhưng lại bị cô nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt, nên đành nuốt lại những lời định nói. Gớm thật, Tengo lại thầm nghĩ, anh chọn mì ý hải sản, và gọi thêm một ly vang trắng theo cô. Làm thầy giáo, viết tiểu thuyết, Fukairi nói, như thể đang hỏi Tengo. Đặt câu hỏi nhưng không có dấu chấm hỏi. Dường như đây cũng là đặc trưng phong cách nói chuyện của cô. Trước mắt là vậy, Tengo đáp, cả hai đều không giống. Có lẽ vậy, Tengo đáp, muốn mỉm cười, nhưng không cười nổi, có chứng chỉ hành nghề giáo viên và hiện đang dạy ở trường dự bị. Nhưng không thể coi là giáo viên chính thức, tiểu thuyết thì đang viết, nhưng chưa xuất bản bao giờ, nên không tính là tiểu thuyết gia. Chẳng là gì cả, Tengo gật gật đầu, em nói đúng, hiện giờ anh chẳng là gì cả. Thích môn toán, Tengo thêm một dấu chấm hỏi vào cuối câu của cô. Rồi trả lời câu hỏi ấy. Thích, hồi trước đã thích rồi. Đến giờ vẫn thích, ở điểm gì, thích điểm gì ở toán học à? Tengo bổ sung thêm từ ngữ cho câu. Khi đối diện với những con số, anh cảm thấy có thể bình tâm. Giống như khi mọi việc đều đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi vậy. Bài giảng tích phân thú vị. Bài anh giảng ở trường dự bị à? Fukairi khẽ gật đầu. Em thích toán học, Fukairi khẽ lắc đầu, cô không thích toán, nhưng câu chuyện về tích phân thì thú vị, phải không? Tengo hỏi, Fukairi lại khe khẽ nhún vai lần nữa. Anh giảng bài tích phân một cách rất trân trọng. Thật vậy hả? Tengo đáp, lần đầu tiên có người nói với anh như vậy. Giống như đang nói về một người mình rất quý trọng. Cô gái nói, nếu là bài về dãy số, có khi anh giảng còn hào hứng hơn ấy chứ. Tengo nói, trong giáo trình toán cấp 3, anh thích nhất là dãy số. Thích dãy số, Fukairi theo lệ vẫn rút đi dấu chấm hỏi. Đối với anh thì giống như bình quân luật. Một, của bác vậy, nghe mãi không thấy chán. Lại luôn luôn có những phát hiện mới. Một, the well, temper clavier, tiếng Đức, das wohi temperierte clavier, tuyển tập bình quân cho đàn clavier. Là một tổ khúc sáng tác riêng cho bộ gõ độc tấu của Johann Sebastian Bach. Biết bình quân luật, em thích bác à? Fukairi gật đầu. Thầy giáo thường hay nghe. Thầy giáo, Tengo hỏi, thầy giáo ở trường em à? Fukairi không trả lời. Giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm quá. Nét mặt cô thể hiện điều đó trong lúc nhìn Tengo. Sau đó, như thể sực nhớ, cô cởi chiếc áo khoác ra. Giống như côn trùng lột xác, cô uốn éo thân thể để chui ra khỏi chiếc áo. Chẳng buồn gấp mà bỏ luôn lên chiếc ghế bên cạnh. Dưới áo khoác là áo len mỏng cổ tròn màu xanh nhạt. Bên dưới mặc quần bò trắng. Không đeo trang sức, cũng không trang điểm, nhưng trông cô vẫn rất nổi bật. Thân hình thon thả, nhưng theo tỷ lệ ấy thì ngực lại to đến mức khiến người ta không kìm được chỉ muốn trộm nhìn. Hình dáng cũng rất đẹp. Tengo buộc phải để tâm sao cho ánh mắt mình không hướng về phía đó. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc mắt anh vẫn cứ liếc qua. ánh mắt cứ như bị cuốn vào trung tâm của một xoáy nước khổng lồ vậy. Hai ly vang trắng được đưa ra. Fukairi uống một ngụm, rồi chăm chú nhìn ly rượu như thể đang đắm chìm vào suy tư. Đặt nó trở lại lên bàn. Tengo chỉ nhấp một hớp nhỏ lấy lệ. Tiếp sau còn phải nói chuyện quan trọng. Fukairi đưa tay lên mái tóc đen thẳng tắp, dùng các ngón tay vuốt lại. Động tác khả ái, những ngón tay cũng rất đẹp. Dường như mỗi ngón tay thon dài ấy đều sở hữu ý chí và phương châm của riêng chúng. Thậm chí có cảm giác như chúng có phép phù thủy, thích toán học ở điểm gì ấy à, để chuyển dịch sự chú ý khỏi những ngón tay và bộ ngực của cô. Tengo lại cất tiếng tự hỏi mình, toán học giống như dòng nước chảy. Tengo nói tiếp, đương nhiên có rất nhiều lý thuyết cao siêu, nhưng nguyên lý cơ bản lại cực kỳ đơn giản. Nước sẽ chảy từ chỗ cao tới chỗ thấp theo quãng đường ngắn nhất. Dòng chảy của toán học cũng chỉ có một hướng. Chỉ cần chú ý quan sát, con đường đó sẽ tự hiện ra. Em chỉ cần nhìn thật kỹ là được. Ngoài ra không cần làm gì khác. Tập trung tinh thần, căng mắt quan sát, mọi thứ phía bên kia bức màn sẽ rõ ràng dần lên. Trên thế giới rộng lớn này, đối xử tử tế với anh như vậy chỉ có toán học mà thôi. Fukairi nghe xong, trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát. Tại sao viết tiểu thuyết? Cô hỏi bằng cái giọng thiếu trọng âm của mình. Tengo chuyển câu hỏi của cô thành một câu dài hơn. Nếu toán học thú vị như vậy, cần gì phải khổ nhọc đi viết tiểu thuyết làm gì? Chẳng phải cứ nghiên cứu toán học là đủ rồi sao? Có phải em muốn nói vậy không? Fukairi gật đầu, cuộc sống thực tế không giống với toán học. Trong cuộc sống, sự vật hiện tượng chưa chắc đã chảy xuống theo con đường ngắn nhất. Nên nói thế nào nhỉ? Đối với anh, toán học thực quá đỗi tự nhiên, giống như phong cảnh đẹp, nó tồn tại ở đó, thậm chí không cần biến đổi thành bất cứ gì khác. Vì vậy, khi đắm mình trong toán học, có lúc mình cảm thấy dần trở nên trong suốt, điều này thường khiến người ta thấy sợ hãi. Fukairi không chớp mắt, nhìn chăm chú vào mắt Tengo, như thể đang áp mặt vào ô kính cửa sổ, tò mò quan sát bên trong căn phòng trống. Tengo nói, khi viết tiểu thuyết, anh dùng ngôn từ, biến đổi phong cảnh xung quanh thành những thứ tự nhiên hơn với anh. Tức là tái tạo, thông qua việc làm ấy, chứng minh rằng con người anh thực sự tồn tại trên thế giới này, cách làm này hoàn toàn khác biệt với lúc đắm chìm trong thế giới của toán học. Chứng minh sự tồn tại của mình, Fukairi nói, cũng chưa thể nói là anh đã làm được điều đó. Tengo đáp, dường như Fukairi chưa chấp nhận được giải thích của Tengo, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đưa ly rượu vang lên môi, nhấp một hớp nhỏ, không phát ra một chút âm thanh nào, giống như uống bằng ống hút. Nếu để anh nói, thì nhìn vào kết quả, thực ra em cũng đang làm việc tương tự vậy thôi. Em biến đổi những sự vật mà đôi mắt nhìn thấy thành ngôn ngữ, nhằm tái tạo chúng, đồng thời qua đó xác nhận vị trí tồn tại của mình. Tengo nói, bàn tay cầm ly rượu của Fukairi giữ nguyên bất động, ngẫm nghĩ giây lát, nhưng cô vẫn không nói ra ý kiến của mình. Đồng thời, em đã cho quá trình ấy một hình thức cụ thể, bảo tồn nó dưới dạng tác phẩm. Tengo nói, giả dụ tác phẩm này khơi gợi được sự đồng cảm của vô số độc giả, vậy thì nó sẽ trở thành một tác phẩm văn học có giá trị khách quan. Fukairi dứt khoát lắc đầu. Không hứng thú với hình thức. Không hứng thú với hình thức. Tengo lặp lại, hình thức không có ý nghĩa. Vậy tại sao em lại viết tác phẩm ấy? Gửi đến tham gia giải thưởng tác giả mới. Fukairi đặt ly rượu trở lại bàn. Em không gửi. Tengo cầm ly lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Em không gửi bản thảo đến dự thi. Fukairi gật đầu, em không gửi bản thảo. Vậy thì ai gửi những gì em viết đến nhà xuất bản dự thi? Fukairi khẽ nhún vai, im lặng chừng 15 giây. Rồi nói, bất cứ ai, Tengo lặp lại, sau đó miệng vểnh lên chậm rãi thở ra một hơi dài. Thế đấy. Chuyện này không dễ dàng chút nào. Đúng như anh nghĩ, cho đến lúc này, Tengo đã mấy lần qua lại với các nữ sinh anh từng dạy ở trường dự bị. nhưng đều là sau khi bọn họ rời trường, thi vào đại học, bọn họ chủ động liên lạc với anh, nói muốn gặp mặt, vậy là đến gặp, nói chuyện, rồi đi đâu đó chơi. Anh không rõ họ bị anh hấp dẫn ở điểm gì. Có điều, dù sao thì anh vẫn độc thân. Đối tác cũng không còn là học sinh của anh nữa. Chẳng có lý do gì để từ chối hẹn hò cả. Cũng có hai lần những cuộc hẹn hò phát triển thành quan hệ xác thịt. Nhưng quan hệ với họ cứ tự nhiên mỗi người một ngả. Khi ở bên các cô nữ sinh mới đậu đại học đầy sức trẻ, Tango luôn có cảm giác đứng ngồi không yên, tâm trạng không được thoải mái, giống như khi chơi với chú mèo con nghịch ngợm hiếu động. Ban đầu thì còn mới mẻ thú vị, dần dần sẽ thấy mệt mỏi. Các cô gái kia cũng phát hiện ra một sự thật là khi đứng trên bục giảng thì anh nhiệt tình giảng giải môn toán. Song còn những lúc khác, người thầy này hóa ra lại có hai nhân cách khác nhau. Và có vẻ hơi thất vọng, thậm chí ngay cả Tango cũng có thể lý giải được tâm trạng này. Tâm trạng anh chỉ trở nên bình lặng khi ở bên những người đàn bà hơn tuổi. Mình không cần phải là người đứng mũi chịu sào trong mọi việc. Nghĩ tới điều đó, anh thấy như chút được gánh nặng. Vả lại, rất nhiều người đàn bà lớn tuổi có cảm tình với anh. Vì vậy, từ một năm trước, khi bắt đầu quan hệ với người phụ nữ đã có chồng hơn anh 10 tuổi, anh đã ngừng hẳn việc qua lại với các cô gái trẻ. Mỗi tuần một lần, hẹn hò với bạn gái lớn tuổi ở căn hộ của mình. Như thế về cơ bản đã giải tỏa được dục vọng, hoặc nhu cầu, được ôm trong lòng một người đàn bà nóng hổi. Thời gian còn lại anh nhốt mình trong nhà viết tiểu thuyết, đọc sách, nghe nhạc, hoặc thi thoảng lại ra bể bơi trong nhà gần đó. Ở trường dự bị, ngoài mấy câu xã giao với đồng nghiệp, gần như anh không nói chuyện với ai. Tango hoàn toàn không có gì bất mãn với cuộc sống ấy. Mà thậm chí, đối với anh, cuộc sống này đã gần đạt đến mức lý tưởng. Thế nhưng, khi đối diện với cô thiếu nữ 17 tuổi Fukairi này, Tango cảm thấy tâm hồn mình rung động mãnh liệt, cảm giác hoàn toàn giống với lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cô. Nhưng ngồi đối mặt với con người thật, sự rung động ấy trở nên mãnh liệt gấp bội. Không phải là yêu, cũng không phải ham muốn tình dục, mà cảm giác như có vật thể gì đó len lỏi qua những kẽ hở mong manh, lấp đầy những khoảng trống bên trong cơ thể anh. Anh cảm thấy như vậy, đó không phải những khoảng trống do Fukairi tạo ra, mà trong lòng Tango vốn đã có chúng rồi. Cô đã chiếu vào đó một thứ ánh sáng đặc biệt, khiến nó sáng bừng trở lại. Em không hứng thú với công việc viết tiểu thuyết, cũng không gửi bản thảo đến tranh giải tác giả mới. Tango nói, như muốn xác nhận lại sự thực. Fukairi không rời mắt khỏi gương mặt Tango, gật đầu, sau đó khẽ rụt cổ lại một chút, như thể đang chống lại cơn gió bắc lạnh thấu xương. Em không muốn thành tiểu thuyết gia. Tango giật mình nhận thấy lúc đặt câu hỏi trình anh cũng đã bớt đi dấu chấm hỏi. Chắc chắn kiểu nói chuyện này có khả năng truyền nhiễm. Không muốn, Fukairi đáp, lúc này, thức ăn đã được đưa lên. Của Fukairi là một đĩa salad to với bánh mì cuộn. Của Tango là mì ý hải sản. Fukairi lấy dĩa xiên lên những lá xà lách, rồi lật đi lật lại và nhìn với ánh mắt như đang kiểm tra các đề mục trong tờ báo. Như vậy, tóm lại là ai đó đã gửi tiểu thuyết Nhộng Không Khí Em Viết đến nhà xuất bản tham gia cuộc thi tác giả mới. Anh là người phụ trách đọc bản thảo lần đầu, đã chú ý đến tác phẩm ấy của em. Nhộng Không Khí, Fukairi nói, nheo mắt, Nhộng Không Khí, tên cuốn tiểu thuyết em viết đó. Fukairi không nói gì, chỉ tiếp tục nheo mắt. Đó không phải tên em đặt à? Tango cảm thấy bất an. Hỏi, Fukairi khẽ lắc đầu, đầu óc Tango lại bắt đầu hơi hỗn loạn, nhưng anh quyết định không truy cứu vấn đề tên gọi nữa. Cần phải tiếp tục câu chuyện mới được, thế cũng không sao, đằng nào đó cũng là một cái tên rất được, có không khí, cũng thu hút nữa, nó sẽ khiến người đọc tò mò tự hỏi đây là cái gì. Dù là ai đặt thì anh cũng không có gì không hài lòng với cái tên này. Anh không phân biệt được nhộng và kén, nhưng đó không phải vấn đề gì to tát, Anh muốn nói, đọc xong tác phẩm đó, anh thấy tâm trí mình bị thu hút mãnh liệt, vì vậy anh đã mang nó đến chỗ anh Komatsu. Anh ấy cũng rất thích nhộng không khí, nhưng ý kiến của anh ấy là, nếu thực lòng muốn giành giải tác giả mới, văn chương câu cú cần phải sửa chữa lại. Câu chuyện rất hay, nhưng so với nói thì câu văn hơi đơn điệu tầm thường. Ngoài ra, anh ấy định để anh, chứ không phải em, phụ trách việc sửa chữa lời văn. Về việc này, anh cũng chưa đưa ra quyết định, cũng chưa trả lời anh ấy xem có làm hay không. Bởi vì anh không hiểu làm vậy là đúng hay sai. Tengo nói tới đây thì ngừng lại một chút, quan sát phản ứng của Fukairi. Không có phản ứng nào. Giờ anh muốn biết, em nghĩ thế nào về việc để anh thay em viết lại nhộng không khí. Dù anh quyết tâm đến mấy, song nếu không có sự đồng ý và giúp đỡ của em, chuyện này cũng chắc chắn không thể thực hiện được. Fukairi lấy tay nhón một quả cà chua bi lên ăn. Tengo lấy dĩa xiên một con vẹm, cho vào miệng, anh làm đi. Fukairi chỉ nói đơn giản vậy, rồi lại nhón thêm một quả cà chua nữa. Tùy anh sửa sao thì sửa, có phải em cũng nên bỏ chút thời gian, suy nghĩ cho kỹ không? Chuyện này khá quan trọng đấy. Tengo nói, Fukairi lắc đầu, không cần thiết, nếu để anh sửa lại tác phẩm của em. Tengo giải thích, anh sẽ chú ý không thay đổi câu chuyện, mà chỉ ra cố về mặt câu chữ. Có lẽ sẽ phải thay đổi rất nhiều, nhưng tác giả vẫn là em. Tác phẩm này từ đầu đến cuối đều do một cô gái 17 tuổi tên là Fukairi viết ra. Nếu tiểu thuyết được giải tác giả mới, em sẽ là người lĩnh thưởng. Một mình em thôi, nếu in thành sách, tác giả cũng chỉ có một mình em. Chúng ta sẽ lập một nhóm làm việc, ba chúng ta, em và anh, và biên tập viên tên Komatsu kia nữa. Có điều, chỉ mình em là người lộ diện, hai người còn lại sẽ lặng lẽ ẩn ở phía sau, giống như những người phụ trách đạo cụ sân khấu ấy. Em hiểu anh nói gì không? Fukairi lấy dĩa xúc cần tây đưa lên miệng, hơi gật đầu, hiểu, toàn bộ câu chuyện nhộng không khí này là của riêng em. Là tác phẩm sinh ra từ nội tâm của em, anh không thể coi nó là của mình. Anh, nói cho cùng, chẳng qua là người giúp em trên phương diện kỹ thuật mà thôi. Hơn nữa, chuyện anh giúp em này, em phải giữ bí mật mãi mãi. Nói cách khác, chúng ta đang thông đồng lừa gạt cả thế giới. Dù nghĩ thế nào thì đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Khi phải mãi mãi chôn chặt một bí mật xuống tận đáy lòng. Nếu anh đã nói thế, Fukairi nói. Tengo gạt cái vỏ vẹm sang một góc đĩa, xúc một ít mì ý, rồi đổi ý, lại đặt xuống. Fukairi cầm một quả dưa chuột lên, dè dặt cắn một miếng nhỏ, như đang nếm thử món mỹ vị chưa từng thấy bao giờ. Tengo cầm chiếc dĩa, nói, anh hỏi lại em lần nữa, để anh viết lại câu chuyện của em có ý kiến gì không? Tùy anh, Fukairi ăn hết quả dưa chuột, đáp. Viết lại thế nào cũng không sao. Không sao, sao em lại nghĩ vậy? Em chẳng hiểu gì về anh cả mà. Fukairi không nói gì, chỉ khẽ nhún vai một cái. Sau đó hai người lặng lặng ăn uống. Fukairi chăm chú ăn salad, thỉnh thoảng lại quét bơ lên bánh mì. Ăn một miếng, rồi cầm ly lên nhấp chút rượu vang. Tengo thì cảnh giác đưa mì ý vào miệng, trong đầu suy nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra. Anh đặt dĩa xuống, nói, ban đầu khi nghe Komatsu nói tới chuyện này, anh cảm thấy nó hết sức hoang đường và vô nghĩa, hoàn toàn không có khả năng thực hiện, anh đã định tìm cách từ chối. Nhưng về đến nhà, trong lúc nghiền ngẫm về đề nghị ấy, ý nghĩa muốn thử một phen càng lúc càng mạnh lên, tạm thời không nhắc đến chuyện đúng sai về mặt đạo đức. Anh chỉ muốn trao cho tác phẩm nhộng không khí mà em sáng tác một hình thức mới theo cách của anh. Nói thế nào nhỉ, đó là một thứ rất giống với dục vọng tự nhiên, tự phát ấy, không đúng, không phải là dục vọng, mà có lẽ giống với khát vọng nhiều hơn. Tengo thầm bổ sung trong đầu, đúng như Komatsu dự đoán, khát vọng này đã trở nên mỗi lúc một khó đè nén. Fukairi không nói. Cô nhìn Tengo từ sâu bên trong đôi mắt đẹp với vẻ trung lập. Dường như cô đang cố gắng để hiểu những lời Tengo vừa nói. Anh rất muốn viết lại, Fukairi nói. Tengo nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh muốn, đôi mắt đen láy của Fukairi khẽ ánh lên như đang tỏa ra thứ gì đó. Ít nhất là Tengo thấy như vậy. Tengo vươn hai tay ra như thể đang nâng một chiếc hộp vô hình trên không trung. Động tác này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng anh cần một vật hư cấu vô hình, để dùng làm trung gian truyền đạt tình cảm. Anh không biết diễn đạt thế nào cho phải. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhộng không khí, anh lại có cảm giác như mình cũng thấy được thứ mà em đang thấy. Đặc biệt là chi tiết lúc người tí hon xuất hiện. Trí tưởng tượng của em đúng là rất đặc biệt. Phải nói như thế nào nhỉ? Rất đặc trưng và dễ lây nhiễm. Fukairi nhẹ nhàng đặt thìa lên đĩa lấy khăn ăn lau mép. Có người tí hon thật đấy. Cô bình tĩnh nói, có thật à? Fukairi ngưng lại một lát, rồi nói, như anh với tôi vậy, như anh với em vậy. Tengo lặp lại, nếu muốn thì anh cũng có thể gặp được. Kiểu nói chuyện giản tiện của Fukairi lại có sức thuyết phục khó tin. Khiến người ta có cảm giác mỗi một từ ngữ cô nói ra đều như cái chêm đã được đo đạc chuẩn xác. Vừa khéo xỏ vào đúng chỗ cần thiết, nhưng rốt cuộc cô bé Fukairi này có bình thường không nhỉ? Bình thường đến mức độ nào? Tengo không sao nhận định được, cô thiếu nữ này có thứ gì đó nổi loạn, phi thường, đây có lẽ là tư chất thiên phú. Có lẽ trước mặt anh lúc này là một thiên tài thực sự trong hình dạng còn thô sơ. Nhưng cũng có khả năng cô chỉ làm ra vẻ như vậy mà thôi. Những cô thiếu nữ thông minh thường làm bộ làm tịch theo bản năng. Đôi khi làm ra vẻ khác thường, nói toàn những câu đầy ám thị để mê hoặc đối phương. Những trường hợp như thế anh từng gặp rất nhiều. Nhiều khi rất khó phân biệt đâu là thực, đâu là ra vẻ. Tengo quyết định kéo chủ đề trở về với hiện thực, hoặc là gần hiện thực hơn một chút. Chỉ cần em đồng ý, anh muốn ngày mai sẽ bắt tay viết lại nhộng không khí. Nếu anh mong như thế, anh có mong, Tengo trả lời gãy gọn. Tôi muốn đưa anh đến gặp một người. Fukairi nói, anh đi gặp người đó. Tengo nói, Fukairi gật đầu, người như thế nào? Tengo hỏi, câu hỏi bị lờ đi. Anh nói chuyện với người đó. Cô gái nói, nếu cần thiết phải vậy, anh có thể đến gặp người đó. Tengo nói, sáng chủ nhật rảnh, cô đặt câu hỏi mà không có dấu chấm hỏi. Có rảnh, Tengo đáp, cứ như là truyền tin bằng tín hiệu phất cờ vậy. Anh thầm nhủ, ăn cơm xong, Tengo tạm biệt Fukairi, anh nhét mấy đồng 10 yên vào cái điện thoại công cộng màu hồng phấn trong nhà hàng. Gọi tới nhà xuất bản của Komatsu. Komatsu vẫn ở đó, nhưng phải đợi một lúc lâu mới bắt máy. Trong lúc đó, Tengo áp ống nghe vào tai. Chờ đợi, sao hả, có thuận lợi không? Vừa cầm điện thoại lên, Komatsu đã hỏi, chuyện để tôi viết lại. Về cơ bản cô ấy đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ chắc là thế. Cậu giỏi lắm, Komatsu nói, giọng tỏ ra hết sức vui vẻ. Tốt quá rồi, nói thực chứ tôi đang lo đây. Nói thế nào nhỉ, tôi sợ tính cách của cậu không hợp với kiểu đàm phán này lắm. Thực ra cũng không có đàm phán gì cả. Tengo nói, cũng không cần thuyết phục đối phương. Tôi chỉ giải thích đại khái một lượt cô ấy đã tự quyết định luôn rồi. Thế nào cũng được, chỉ cần có kết quả là tôi thỏa mãn. Vậy là có thể thực hiện kế hoạch được rồi. Nhưng trước đó tôi cần phải đi gặp một người. Gặp một người, tôi không biết là ai. Tóm lại là cô ấy yêu cầu tôi đi gặp và nói chuyện với người này. Komatsu im lặng mấy giây. Vậy, bao giờ cậu đi gặp người đó? Chủ nhật tuần này, cô ấy dẫn tôi đến chỗ người đó. Đối với việc giữ bí mật, có một nguyên tắc quan trọng. Komatsu nói với giọng nghiêm túc, đó là càng ít người biết càng tốt. Trong thời điểm này, trên thế giới chỉ có 3 người biết được kế hoạch này. Cậu, tôi, Fukairi, nếu có thể, tôi hy vọng con số này không tăng lên nữa. Cậu hiểu không, về mặt lý thuyết, Tengo nói, ngay sau đó, giọng Komatsu đã dịu trở lại. Dẫu sao đi nữa, Fukairi cũng đã đồng ý cho cậu viết lại bản thảo ban đầu. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Những việc khác rồi cũng có cách giải quyết. Tengo đổi ống nghe sang tay trái. Sau đó lấy ngón tay trỏ bàn tay phải chậm chậm day lên huyệt thái dương. Chuyện này anh Komatsu ạ, tôi cảm thấy rất bất an. Tôi nói vậy không phải vì có căn cứ gì xác thực đâu. Nhưng cứ có cảm giác mình đang bị cuốn vào một việc không tầm thường. Lúc đối diện với cô bé Fukairi, tôi không hề có cảm giác này. Nhưng lúc ở một mình sau khi chia tay, cảm giác đó lại mạnh dần lên. Tôi không biết nên gọi nó là dự cảm hay linh cảm. Tóm lại là trong chuyện này có gì đó rất lạ. Không phải bộ óc, mà là thân thể của tôi cảm nhận được nó. Sau khi gặp Fukairi, cậu mới có cảm giác này đúng không? Có lẽ vậy, tôi nghĩ Fukairi có lẽ là hàng thật đấy. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác thôi. Ý cậu là, cô ấy có tài năng thực sự. Tài năng hay không, tôi vẫn chưa rõ, vì chỉ vừa mới gặp nhau thôi. Tengo nói, có điều, có lẽ đúng là cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó mà chúng ta chưa từng thấy được. Có lẽ cô ấy sở hữu một điều đặc biệt gì đó. Chính điều này khiến tôi không yên tâm. Ý cậu là đầu óc cô ấy không bình thường. Cô bé ấy có chỗ khác thường. Nhưng tôi không nghĩ là đầu óc có vấn đề. Nói năng đại để cũng gãy gọn rạch ròi. Tengo nói rồi ngưng lại trong giây lát. Chỉ là tôi cảm thấy có vướng mắc thôi. Dù thế nào thì cô ấy cũng thấy hứng thú với con người cậu rồi. Komatsu nói. Tengo muốn chọn một từ ngữ thích đáng, nhưng không sao tìm được. Cái này thì tôi không rõ. Anh trả lời, cô ấy gặp mặt cậu, tức là ít nhất cũng nghĩ rằng cậu đủ tư cách viết lại nhộng không khí. Cũng có nghĩa là, cô ấy hài lòng với cậu. Cậu làm tốt lắm, Tengo à, chuyện sau này tôi cũng không dám nói chắc. Đương nhiên là sẽ có mạo hiểm. Có điều, mạo hiểm là gia vị cuộc đời mà. Cậu lập tức bắt tay vào viết lại nhộng không khí đi. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Viết lại xong, còn phải nhanh chóng đưa trở về đống bản thảo chất như núi này để đổi lấy bản thảo gốc. Trong vòng 10 ngày, cậu viết xong được không? Tengo thở dài một tiếng. Thời gian gấp quá, không nhất thiết phải là bản thảo cuối cùng đâu. Sau này vẫn có thể sửa chữa mà. Chỉ cần tạm tạm một chút là được rồi. Tengo nhẩm tính sơ qua khối lượng công việc trong đầu. Nếu vậy thì 10 ngày có lẽ cũng tạm ổn, nhưng vẫn rất căng đấy. Vậy thì bắt tay vào làm đi. Komatsu nói bằng giọng vui vẻ. Dùng cặp mắt của cô bé ấy quan sát thế giới. Cậu phải trở thành trung gian, kết nối thế giới của Fukairi và thế giới hiện thực này với nhau. Chắc chắn cậu sẽ làm được. Tengo à, tôi, đúng lúc này. Mấy đồng 10 yên đã dùng hết. Cách chương.